nơi thu hút sự chú ý của vạn người. Lúc này, Hắc Ám Thần Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mà Diệp Phong lại không có chút biến sắc nào, chỉ thản nhiên cười một tiếng, nói, Hắc Ám Thần Tử, thời đại của ngươi sắp kết thúc rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Hắc Ám Thần Tử lập tức trở nên khó coi. Nhưng ngay sau đó, y cười lạnh, còn chưa giao đấu, mọi chuyện vẫn chưa định đoạt. Hơn nữa, thủ đoạn mạnh nhất của ta còn chưa thi triển. Đến lúc đó, ta muốn ngươi nếm thử uy lực của nó. Đúng lúc hai người đang dương cung bạt kiếm, Diệp Phong và Hắc Ám Thần Tử đã đến trên đài đấu trung tâm nhất. Toàn trường, bao gồm cả Cổ Vân và Lạc Khinh Thủy đã chiến bại, đều tập trung ánh mắt vào trận đấu cuối cùng này. Một lão giả mặc hắc bào, chính là trọng tài của trận quyết đấu này, đi lên đài, rồi chậm rãi cất lời, trận quyết đấu cuối cùng, sẽ chọn ra tồn tại mạnh nhất của Đại Bỉ Tông Môn năm nay. Ai sẽ trở thành Hắc Ám Thần Tử đời kế tiếp, sẽ được quyết định trong trận đấu này. Mời hai vị nhất định phải toàn lực xuất thủ, giao đấu chính thức bắt đầu. Gần như ngay khi trọng tài vừa dứt lời, Hắc Ám Thần Tử đã ra tay chớp nhoáng. Y muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, đánh cho Diệp Phong một đòn trở tay không kịp. Nhưng y thực sự đã đánh giá quá cao lực lượng của mình và đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Phong. Gần như ngay khi Hắc Ám Thần Tử bộc phát lực lượng, Diệp Phong cũng nháy mắt kim quang vạn trượng, trực tiếp lao về phía Hắc Ám Thần Tử. Quỳnh, Diệp Phong tung ra một quyền, nắm đấm tỏa ra kim quang lấp lánh, lập tức chặn đứng toàn bộ thần quang màu đen mà Hắc Ám Thần Tử đánh tới. Hắc Ám Thần Linh Pháp Tướng. Ngay sau đó, Hắc Ám Thần Tử trực tiếp kích hoạt huyết mạch chi lực Hắc Ám Thần Linh, một pháp tướng Hắc Ám Thần Linh vô cùng to lớn xuất hiện sau lưng y, tấn công về phía Diệp Phong. Bàn tay lớn của Hắc Ám Thần Linh che khuất cả bầu trời, như có thể trấn áp tất cả, khiến mọi người trên khán đài đều cảm nhận được một cảm giác áp bức kinh khủng. Dù là những thiên tài đỉnh cấp như Lạc Khinh Thủy và Cổ Vân, lúc này cũng không nhịn được kinh hãi thốt lên, tu vi toàn lực của Hắc Ám Thần Tử quá kinh khủng. E rằng chúng ta dù ở xa thế này cũng cảm thấy toàn thân như muốn vỡ vụn. Thật khó tưởng tượng Diệp Phong đang trực diện đối mặt với pháp tướng Hắc Ám Thần Linh, phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến nhường nào. Nếu là chúng ta ở đó, đoán chừng bây giờ đã toàn thân vỡ vụn mà chết rồi. Mà lúc này, trên đài đấu, Diệp Phong lại cười ha hả, nói, Hắc Ám Thần Tử, hôm nay liền để ta kết thúc thần thoại của ngươi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong toàn lực bộc phát pháp lực khổng lồ của mình. Thể chất cường đại của thiên thần bất hủ thể giúp hắn đủ sức chịu đựng loại áp lực kinh khủng đó. Hắn lập tức tung ra một quyền hung hãn, một quyền này của Diệp Phong không còn đơn thuần là lực lượng thân thể. Mà đã dung hợp áo nghĩa tuyệt thế truyền thừa của các đời tông chủ Thiên Khung Huyền Tông mà hắn đã nhận được, lục đạo luân hồi áo nghĩa. Quỳnh, một quyền này đánh ra, xung quanh nắm đấm của Diệp Phong lập tức xuất hiện 6 luồng ánh sáng luân hồi, tạo thành 6 chùm sáng xoay tròn với tốc độ kinh người. Một quyền của hắn mang theo uy lực kinh khủng thay đổi trời đất của lục đạo luân hồi, trực tiếp va chạm với bàn tay lớn màu đen của pháp tướng Hắc Ám Thần Linh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả hai va chạm, khiến cả trời đất phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đài đấu đều vỡ vụn ra. Vô số đệ tử đang quan sát trên khán đài đều điên cuồng lùi lại, sợ bị dư âm kinh khủng của vụ va chạm lan đến, thịt nát xương tan. Dư âm của vụ va chạm này thực sự quá kinh khủng, dù chỉ là dư âm cũng đủ sức xé nát mọi thứ xung quanh. Lúc này, chờ cho tất cả sóng năng lượng trên sân tan biến, mọi người liền thấy một cảnh tượng chấn động. Trên đài đấu, Diệp Phong dựa vào nắm đấm thuần túy của mình, đã trực tiếp chống lại thần linh chi thủ của pháp tướng Hắc Ám Thần Linh. Thật sự là lấy thân thể phàm nhân, sánh vai với thần minh. Thân thể lực lượng thật mạnh, Diệp Phong này rốt cuộc tu luyện thế nào, sao có thể sở hữu sức chiến đấu cường đại như vậy? Lúc này, tất cả mọi người trên khán đài đều trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dù là những thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Thần Đình như Lạc Khinh Thủy và Cổ Vân, cũng không nhịn được mà mặt mày kinh hãi. Đặc biệt là Cổ Vân, vừa mới giao đấu với Hắc Ám Thần Tử, hắn biết rõ thực lực khủng bố của y, nhất là pháp tướng Hắc Ám Thần Linh, lại càng đáng sợ vô cùng. Cổ Vân không nhịn được lên tiếng, pháp tướng Hắc Ám Thần Linh của Hắc Ám Thần Tử sở hữu 1% lực lượng của Hắc Ám Thần Linh, một khi ngưng tụ ra, tuyệt đối là nghiền ép tất cả. Lúc trước ta đối kháng với y, khi pháp tướng ngưng tụ ra, bất kỳ thủ đoạn nào ta thi triển, bất kỳ công kích nào ta tung ra, trước mặt pháp tướng Hắc Ám Thần Linh đều bị nghiền ép thành mảnh vụn. Diệp Phong này, thật không thể tưởng tượng nổi, lại có thể dùng nắm đấm của mình chống đỡ một tay của pháp tướng Hắc Ám Thần Linh, sao có thể chứ? Lúc này, toàn trường đều chìm trong sự rung động sâu sắc. Mà trên đài đấu, Hắc Ám Thần Tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Y nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đối cứng với pháp tướng, suýt chút nữa thì tròng mắt rớt ra ngoài. Bởi vì không ai rõ hơn Hắc Ám Thần Tử về uy lực của pháp tướng Hắc Ám Thần Linh. Vậy mà, Diệp Phong lại có thể dùng một quyền chống lại công kích của nó. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hắc Ám Thần Tử trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không thể tin nổi mà nói, không thể nào. Pháp tướng Hắc Ám Thần Linh của ta sở hữu sức mạnh vĩ đại của Hắc Ám Thần Linh viễn cổ, tiểu tử ngươi sao có thể chống lại được? Diệp Phong lúc này căn bản lười giải thích. Trực tiếp tiếp tục tung ra một quyền, xung quanh nắm đấm, sáu luồng ánh sáng luân hồi xoay tròn với tốc độ kinh người, cung cấp cho cú đấm của hắn lực lượng lục đạo luân hồi kinh khủng. Quỳnh, một quyền này, nắm đấm của Diệp Phong quả thực như ngọn trường mâu kiên cố nhất trên đời, thế như trẻ tre, lập tức đánh vỡ nát bàn tay hắc ám của pháp tướng hắc ám thần linh. Không thể nào, hắc ám thần tử tiếp tục gào thét không thể tin, nhưng không có chút tác dụng nào. Thêm một quyền nữa, Diệp Phong cười ha hả, tiếp tục tung ra một quyền, giải phóng lực lượng của lục đạo luân hồi áo nghĩa, trực tiếp đánh nát hoàn toàn pháp tướng hắc ám thần linh mà hắc ám thần tử ngưng tụ ra. A, trong khoảnh khắc, pháp tướng hắc ám thần linh bị đánh nát, hắc ám thần tử cũng bị liên lụy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hắc ám thần tử bị thương rồi. Trong khoảnh khắc, mọi người trên khán đài lập tức kinh hãi lên tiếng. Bởi vì đại bỉ tông môn đã tổ chức rất nhiều lần, nhưng mỗi lần người chiến thắng cuối cùng đều là hắc ám thần tử. Trong lòng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của hắc ám thần đình, y tuyệt đối là một tồn tại uy tín, bất bại. Nhưng bây giờ, cuối cùng đã có người trực tiếp đánh y đến thổ huyết, mà người đó lại là một tân nhân trước đây không có danh tiếng gì. Vì vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi đến cực điểm. Hắc ám thần tử nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến tột cùng, bởi vì y cảm nhận được sự sỉ nhục to lớn. Lúc này, hắc ám thần tử nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn và âm tàn. Y lập tức lên tiếng, Diệp Phong, đây là ngươi ép ta. Hắc ám chi thần huyết mạch, thiêu đốt, Quỳnh, trong khoảnh khắc, hắc ám thần tử lập tức thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch hắc ám chi thần của mình, vậy mà lại trực tiếp lựa chọn liều mạng với Diệp Phong. Lúc này, hắc ám thần tử, sau khi thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch, trên người bùng lên một ngọn lửa màu đen. Trong khoảnh khắc, lực lượng của y so với trạng thái bình thường đã mạnh hơn đến mấy trăm lần. Diệp Phong, người chắc chắn phải chết. Hắc ám thần tử giữ tợn cười to, lúc này y đã hoàn toàn điên cuồng. Vút, hắc ám thần tử lúc này tốc độ nhanh như chớp, lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong. Quỳnh, lục đạo luân hồi áo nghĩa của Diệp Phong cũng không thể ngăn cản được lực lượng của hắc ám thần tử lúc này, trực tiếp bị đánh cho liên tục lùi lại. Hắc ám thần tử trong mắt tràn đầy vẻ tàn khốc, cười gằn nói, Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, thiên đường chi môn, nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp thi triển tuyệt thế bảo vật vô cùng cường đại của mình. Ong, một cánh cửa khổng lồ vô cùng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, phát ra quang minh lực lượng vô cùng lấp lánh. Ánh sáng quang minh của thiên đường chi môn chiếu rọi xung quanh, hung hăng áp chế lực lượng hắc ám trên người hắc ám thần tử, khiến lực lượng của y lập tức suy giảm rất nhiều. Quỳnh, ngoài ra, Diệp Phong thi triển công kích linh hồn vô cùng cường đại, điên cuồng tấn công vào linh hồn trong đầu hắc ám thần tử, khiến y lập tức kêu thảm một tiếng, tinh thần linh hồn bị trọng thương. Trực tiếp thất khiếu chảy máu. Quỳnh, ngay sau đó, Diệp Phong tung một quyền hung hãn đánh vào người hắc ám thần tử, lập tức đánh bay cả người y ra ngoài, hung hăng rơi xuống dưới đài đấu, hoàn toàn bại trận. Hắc ám thần tử lại bị đánh thảm như vậy, mọi người trên khán đài lập tức kinh hãi đến tột cùng, bởi vì họ chưa bao giờ thấy hắc ám thần tử chật vật như vậy. Thế nhưng bây giờ lại xảy ra ngay trước mặt vạn người. Lúc này, hắc ám thần tử nằm trên mặt đất, trong đống đổ nát cố gắng đứng dậy, nhưng đã không còn chút năng lực chiến đấu nào. Diệp Phong nhìn chằm chằm hắc ám thần tử cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên, nói, ta đã sớm nói, không hề để ngươi vào mắt. Ngươi chẳng qua chỉ là một hòn đá lót đường của ta mà thôi. Ngươi sắc mặt hắc ám thần tử phẫn nộ, nhưng đã không còn sức chiến đấu. Nhưng lúc này, y lập tức sắc mặt âm trầm nói, không, không, ta sẽ không nhận thua. Diệp Phong, ngươi hủy hoại tất cả của ta muốn ngươi chết ngay lập tức. Ngươi căn bản không biết, sau lưng ta rốt cuộc có bối cảnh và mạng lưới quan hệ như thế nào, ngươi chắc chắn phải chết. ta muốn để sư tôn ta ra tay, tại chỗ xóa sổ ngươi. Ngay khi Hắc Ám Thần Tử vừa dứt lời, trong tay y liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Ngay sau đó, y lập tức bóp nát khối lệnh bài này. Rác, theo tiếng lệnh bài vỡ nát, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hắc Ám Thần Tử lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian. Một lão giả mặc trang phục cổ pháp trực tiếp bước ra từ vòng xoáy đó. Ngay khi lão giả này xuất hiện, uy áp kinh khủng từ người ông ta tỏa ra phô thiên cái địa, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt đến cực điểm. Lúc này, không ít trưởng lão bình thường của Hắc Ám Thần Đình muốn ngăn cản Hắc Ám Thần Tử, nhưng khi thấy lão giả này, lập tức sợ hãi, đồng loạt cung kính quỳ xuống đất. Cất tiếng, tham kiến Vạn Kiếm trưởng lão. Hiển nhiên, Vạn Kiếm trưởng lão này tuyệt đối là một tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão, sở hữu uy nghiêm và thân phận cực lớn. Vừa xuất hiện đã khiến tất cả thành viên Hắc Ám Thần Đình có mặt đều phải cung kính quỳ lạy. Mà lúc này, Diệp Phong lại nhìn thẳng vào Vạn Kiếm trưởng lão, không nhịn được lên tiếng, ta và Hắc Ám Thần Tử là quyết đấu công bằng, ta chiến thắng hắn, hắn lại thẹn quá hóa giận. Muốn lợi dụng trưởng bối là ngài để chèn ép ta, không biết tiền bối sẽ làm thế nào. Thấy Diệp Phong lại chủ động lên tiếng, Hắc Ám Thần Tử còn chưa kịp nói gì, Vạn Kiếm trưởng lão vừa bước ra từ vòng xoáy không gian đã lộ ra vẻ mặt thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống. Chậm rãi nói, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là một trò chơi con nít mà thôi. Ta không quan tâm thắng thua, ta chỉ quan tâm đến yêu cầu của đệ tử ta. Hắn muốn ta xóa sổ ngươi, vậy thì ta sẽ ra tay xóa sổ ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Khi Vạn Kiếm trưởng lão vừa dứt lời, Hắc Ám Thần Tử lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, giữ tợn cười lớn, Diệp Phong, ngươi chết chắc rồi. Mà Diệp Phong lúc này sắc mặt lộ ra một tia khó coi, lạnh lùng nói, không ngờ ngài thân là thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, lại không biết liêm sỉ đến vậy. Lấy lớn hiếp nhỏ, thậm chí không phân phải trái, liền muốn xóa sổ ta, chỉ vì yêu cầu của đệ tử ngài. Nghe những lời đó, Hắc Ám Thần Tử đứng đối diện lại cười ha hả, sắc mặt có chút vặn vẹo, giữ tợn nói, Diệp Phong, ngươi thực sự đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử mới mà thôi. Thực lực bản thân có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì mạng lưới quan hệ và bối cảnh của ngươi còn kém ta rất xa. Nhưng gần như ngay khi Hắc Ám Thần Tử vừa dứt lời, Diệp Phong lại đột nhiên cười, rồi chậm rãi nói, đã như vậy, ta cũng không cần phải nể mặt cái gì mà Vạn Kiếm trưởng lão nữa. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một lão nhân thần bí đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chính là Hiên Viên Thác. Hiên Viên Thác từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát mọi chuyện trên khán đài, thấy cảnh tượng lúc này, tự nhiên nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Mà cách đó không xa, thần nữ Tử Nguyệt đang định làm gì đó, nhưng đột nhiên thấy Hiên Viên Thác xuất hiện sau lưng Diệp Phong, liền lập tức dừng lại. Hiển nhiên thần nữ Tử Nguyệt muốn đích thân ra tay giúp đỡ Diệp Phong, nhưng khi phát hiện sau lưng hắn cũng xuất hiện một lão giả thần bí cường đại, nàng lập tức hiểu ra. Diệp Phong cũng có chuẩn bị của riêng mình. Lúc Hiên Viên Thác vừa xuất hiện, Hắc Ám Thần Tử lập tức mỉa mai cười một tiếng, nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi cũng tìm được người giúp đỡ. Nhưng vô dụng thôi, sư tôn ta, Vạn Kiếm trưởng lão, trong toàn bộ Hắc Ám Thần Đình chúng ta đều là tồn tại xếp hàng đầu, là một tồn tại siêu nhiên trong hội đồng thái thượng trưởng lão. Ngươi tùy tiện tìm một lão bối nào đó, căn bản không thể nào là đối thủ của sư tôn ta. Trong khoảnh khắc, Vạn Kiếm trưởng lão nhìn thẳng vào Hiên Viên Thác sau lưng Diệp Phong, cười nhạt một tiếng, dường như căn bản không để Hiên Viên Thác vào mắt, lên tiếng, ngươi là ai? Trước nay chưa từng gặp, đoán chừng cũng chỉ là hạng người vô danh nào đó. Dù sao trong toàn bộ Hắc Ám thế giới, chỉ cần là nhân vật có tên tuổi, ta cơ bản đều biết. Nhưng ta chưa từng gặp ngươi, có điều lá gan của ngươi cũng lớn lắm, dám đi theo một tiểu tử điên như Diệp Phong, đến Hắc Ám thần đình chúng ta dương oai. Hôm nay ta sẽ xóa sổ cả hai ngươi. Ầm ầm, gần như ngay khi Vạn Kiếm trưởng lão vừa dứt lời, ông ta trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Chỉ thấy xung quanh Vạn Kiếm trưởng lão, lập tức xuất hiện hàng vạn thanh trường kiếm hoàn toàn do hư không lực lượng tạo thành. Mỗi một thanh hư không trường kiếm đều mang theo lực cắt khủng bố đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, Vạn Kiếm trưởng lão cười lạnh nói, hai người hãy tận hưởng cho tốt cảm giác đau đớn bị Vạn Kiếm xuyên tim đi. Hiển nhiên, Vạn Kiếm trưởng lão cũng là một nhân vật cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay đã là sát chiêu, muốn một mẻ hốt gọn cả Diệp Phong và Hiên Viên Thác. Nhưng lúc này, Hiên Viên Thác lại thản nhiên cười một tiếng, nói, kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ như ngươi, hôm nay để ta dạy dỗ ngươi một phen. Ầm ầm, gần như ngay khi Hiên Viên Thác vừa dứt lời, mọi người liền chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy Hiên Viên Thác tùy tiện đưa một tay ra, cũng không thi triển bất kỳ tuyệt thế truyền thừa hoa mỹ nào, nhưng chỉ với một bàn tay vươn ra. Nó đã thoáng chốc biến thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, tựa như bàn tay của thần linh, trực tiếp tóm gọn toàn bộ vạn thanh hư không kiếm vào trong, rồi tại chỗ bóp nát. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là mọi người rung động, chính vạn kiếm trưởng lão cũng lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được kinh hãi tột độ mà thốt lên, không thể nào. Vạn kiếm hư không quyết của ta, cho dù là trưởng giáo chí tôn điện hạ, cũng phải tốn chút công sức mới có thể chặn được. Người rốt cuộc là ai? Lại có thể một chiêu bóp nát toàn bộ vạn kiếm hư không quyết của ta, lúc này, Hiên Viên Thác căn bản lười phải nhiều lời, bởi vì trong mắt ngài. Một cái gọi là đại nhân vật trong hội đồng thái thượng trưởng lão như vạn kiếm trưởng lão, căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Cho nên trong khoảnh khắc, Hiên Viên Thác lại một lần nữa đưa tay ra. Ong, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời lập tức từ trên cao giáng xuống, trực tiếp đánh vạn kiếm trưởng lão đang kinh hãi vô cùng xuống mặt đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, một mảng đất lớn bị đập vỡ. Vạn kiếm trưởng lão bị Hiên Viên Thác một chiêu đánh cho trọng thương, nằm trên mặt đất, tóc tai rối bời, chật vật không tả xiết. Cái gì? Thấy cảnh này, Hắc Ám Thần Tử vừa mới còn đang giữ tợn cười to, lập tức trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng sợ sâu sắc. Tĩnh lặng như chết, ngay lúc này, tất cả mọi người ở đây đều im bặt. Ai cũng không ngờ rằng, Diệp Phong không chỉ có thực lực bản thân kinh người, mà còn tìm được một nhân vật cường đại đến vậy để chống lưng. Vị cường giả này không phải là bậc tiền bối nào trong Hắc Ám Thần Đình, mà là một ngoại viện do Diệp Phong tìm tới từ bên ngoài. Đáng sợ hơn nữa, vị ngoại viện này lại có thực lực kinh khủng, đủ sức áp đảo cả thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình. Trong thoáng chốc, mọi người lại một lần nữa chấn động đến tột cùng vì Diệp Phong, nhưng lần này không phải vì thực lực của hắn, mà là vì bối cảnh sau lưng hắn, Hiên Viên Thác. Đại nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này, có thể lật tay trấn áp cường giả cấp thái thượng trưởng lão. Khiến tất cả mọi người đều phải suy đoán rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào mà lại sở hữu tu vi và lực lượng đáng sợ đến thế. Ngay lúc này, người hoảng sợ nhất dĩ nhiên là Hắc Ám Thần Tử. Hắn đột nhiên bịch một tiếng, ngã vật xuống đất, cứ vậy bị dọa chết tươi. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một đời Hắc Ám Thần Tử đường đường lại bị dọa chết ngay tại chỗ, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Ngay khi vị nam tử này xuất hiện, toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người vội vàng chắp tay hành lễ, tham kiến trưởng giáo chí tôn. Nghe thấy thanh âm của mọi người, trong mắt Diệp Phong cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ chuyện giữa mình và Hắc Ám Thần Tử lại kinh động đến cả vị trưởng giáo chí tôn thâm sâu khó lường của Hắc Ám Thần Đình. Lúc này, Hiên Viên Thác đứng bên cạnh Diệp Phong, khẽ hỏi, có muốn tiện tay giết luôn kẻ mới đến này không? Diệp Phong giật mình, vội lắc đầu nói, cứ xem trưởng giáo chí tôn của Hắc Ám Thần Đình chúng ta xử lý chuyện này thế nào đã, xem thái độ của ngài ấy rồi tính. Hắn thật không ngờ Hiên Viên Thác lại đưa ra đề nghị như vậy, xem ra thực lực của Hiên Viên Thác e rằng còn lợi hại hơn cả trưởng giáo chí tôn. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ Hiên Viên Thác căn bản không hề coi đại thế lực như Hắc Ám Thần Đình ra gì. Khi trưởng giáo chí tôn giáng lâm, ngài liền nhìn thẳng về phía Diệp Phong. Mặc dù khí tức của trưởng giáo chí tôn sâu không lường được, mang theo uy nghiêm của bậc thượng vị. Nhưng khi đối mặt với Diệp Phong, vẻ uy nghiêm trên mặt ngài chợt giãn ra, thay vào đó là một nụ cười vô cùng hòa ái. Hiển nhiên, sự hiện diện của Hiên Viên Thác bên cạnh Diệp Phong đã khiến một người có địa vị cao như trưởng giáo chí tôn cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Vì vậy, thái độ của ngài đối với một tiểu bối như Diệp Phong cũng trở nên ôn hòa. Diệp Phong đương nhiên biết tất cả những điều này đều là nhờ có một trợ thủ mạnh mẽ như Hiên Viên Thác bên cạnh, nếu không, với thân phận và thực lực của trưởng giáo chí tôn, ngài không thể nào lại đối với mình bằng nụ cười ấm áp như vậy. Trưởng giáo chí tôn nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói, chuyện ta đều đã biết. Hắc Ám Thần Tử tự tìm đường chết, đó là kết cục tốt nhất. Nhưng Vạn Kiếm trưởng lão dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, hắn chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới giúp đỡ đồ đệ của mình. Tiếp theo ta sẽ giam hắn 300 năm coi như trừng phạt, Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, Diệp Phong có chút trầm mặc. Hiên Viên Thác dường như hiểu ý Diệp Phong, liền vươn một tay tóm về phía Vạn Kiếm trưởng lão. Trưởng giáo chí tôn thấy cảnh này, sắc mặt thoáng chút khó coi, nhưng cuối cùng ngài không ra tay mà lựa chọn để Diệp Phong tự mình xử lý. Dù sao thì Hiên Viên Thác bên cạnh Diệp Phong thực sự quá mạnh mẽ, khiến trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể không tôn trọng ý kiến của hắn. Diệp Phong nhìn Vạn Kiếm trưởng lão đang bị Hiên Viên Thác khống chế, thấy vẻ mặt hoảng sợ đến tuyệt vọng của đối phương. Hắn đột nhiên mỉm cười nói, ta làm việc trước nay luôn thích chảm thảo trừ căn. Vừa dứt lời, Hiên Viên Thác đã hiểu ý, bàn tay đột nhiên dùng sức, bóp nát cổ Vạn Kiếm trưởng lão, giết chết hắn ngay tại chỗ. Hít, thấy cảnh này, toàn trường tất cả đều kinh hãi và chấn động tột độ. Vạn Kiếm trưởng lão không phải nhân vật tầm thường, hắn là thành viên trong đoàn Thái Thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Vậy mà một đại nhân vật cấp bậc như thế, vẫn bị Diệp Phong và người của hắn giết chết ngay tại chỗ, thực sự khiến người ta cảm thấy như đang ở trong mộng. Trong mắt rất nhiều đệ tử Hắc Ám Thần Đình, Vạn Kiếm trưởng lão chính là thần thánh cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Nhưng hôm nay, lão già bên cạnh Diệp Phong lại bóp chết hắn như bóp một con gà con, cảnh tượng này thực sự khiến tất cả mọi người rung động. Cái chết của Vạn Kiếm trưởng lão cũng đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của thần thoại về Hắc Ám Thần Tử. Hắc Ám Thần Tử đã triệt để trở thành quá khứ. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn nhìn về phía Diệp Phong, nói, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Diệp Phong mỉm cười đáp, bọn họ đã chọc vào ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta tự nhiên phải chém tận giết tuyệt. Nếu không, tương lai sẽ là mối họa ngầm to lớn, bọn họ giống như những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, có thể lao ra cắn ta bất cứ lúc nào, cho nên phải diệt trừ toàn bộ. Nghe những lời đằng đằng sát khí của Diệp Phong, trưởng giáo Chí Tôn khẽ gật đầu, không nói thêm gì về chủ đề này mà chuyển sang chuyện khác, nếu ngươi đã hài lòng. Vậy ta sẽ tuyên bố một việc trước mặt mọi người. Nói rồi, ngài nhìn khắp toàn trường, cất cao giọng, ngay bây giờ, ta tuyên bố, Hắc Ám Thần Tử đời kế tiếp sẽ do Diệp Phong đảm nhiệm. Soạt, ngay khi lời của trưởng giáo Chí Tôn vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Diệp Phong trên đài giao đấu. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại nhanh chóng đích thân phong mình làm Hắc Ám Thần Tử như vậy, xem ra trưởng giáo Chí Tôn cũng muốn lôi kéo mình. Không chỉ vì mình có một trợ thủ vô cùng mạnh mẽ như Hiên Viên Thác, mà còn vì mình đã chiến thắng Hắc Ám Thần Tử, sở hữu thực lực của một thiên tài tuyệt thế vô song. Giờ phút này, Diệp Phong không hề từ chối, bởi vì mục đích hắn đến đây hôm nay, chính là để kết liễu Hắc Ám Thần Tử, để bản thân trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới, nắm giữ quyền lực. Vạn Kiếm trưởng lão đã vẫn lạc, Diệp Phong đương nhiên không lãng phí, lập tức thu luôn thi thể của vị Thái Thượng trưởng lão vô cùng cường đại này vào chữ vật giới chỉ của mình. Dĩ nhiên, thi thể của Hắc Ám Thần Tử bị dọa chết tươi cũng được hắn thu vào. Bất kể là năng lượng huyết khí khổng lồ chứa trong cơ thể họ, hay những chiếc chữ vật giới chỉ trên tay, chắc chắn đều cất giấu tài sản cách xu. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn cách đó không xa, cười nói, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn đã phong ta làm Hắc Ám Thần Tử đời mới. Ta rất vinh hạnh được trở thành Hắc Ám Thần Tử của toàn thể Hắc Ám Thần Đình. Diệp Phong biết, một khi trưởng giáo Chí Tôn đã ngầm đồng ý với tất cả những việc làm của mình trước đó mà không trách tội, điều đó có nghĩa là ngài toàn lực ủng hộ hắn. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong vẫn phải nói vài lời khách sáo. Nghe Diệp Phong nói xong, trưởng giáo Chí Tôn khẽ mỉm cười, Diệp Phong, chúc mừng ngươi đã trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, tương lai cũng sẽ là đại diện cho thế hệ trẻ của toàn bộ thần đình, ngươi phải là một tấm gương tốt. Diệp Phong lập tức gật đầu cười đáp, đó là điều đương nhiên. Đúng lúc này, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên truyền âm, Diệp Phong, chờ ngươi xong việc, hãy đến trưởng giáo đại điện gặp ta một chuyến, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngươi. Nghe được lời truyền âm, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại muốn triệu kiến riêng mình, không biết có chuyện gì đặc biệt. Nhưng có lẽ liên quan đến việc mình trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, chờ ta giải quyết xong mọi việc, sẽ đến tìm trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Sự ra đi của trưởng giáo Chí Tôn đã chính thức xác nhận thân phận của Diệp Phong, Hắc Ám Thần Tử đời mới, đã triệt để trở thành sự thật. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Có người không nhịn được cảm thán, sau ngày hôm nay, cái tên Diệp Phong sẽ vang dội khắp Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Ngay lúc đó, một bóng hình tuyệt mỹ từ xa bay tới, chính là thần nữ Tử Nguyệt. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ thán phục sâu sắc. Dù là một thần nữ cao cao tại thượng như Tử Nguyệt, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi thật sự đã chiến thắng Hắc Ám Thần Tử, trở thành Hắc Ám Thần Tử đời mới. Tương lai, chúng ta chính là thần tử và thần nữ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai. Tử Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói, Diệp Phong, xin hãy theo ta về Tẩm Cung, giúp ta chuyện đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, xem ra Tử Nguyệt muốn nhờ mình xem có thể giải trừ đoạn ký ức bị phong ấn trong đầu nàng hay không. Hắn cũng rất tò mò, bóng hình tuyệt mỹ trước mắt này, rốt cuộc có phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa của mình không? Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi theo Tử Nguyệt bay nhanh về phía thần nữ Tẩm Cung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ sâu sắc. Diệp Phong theo Tử Nguyệt đến khu vực thần nữ Tẩm Cung, trước mắt hắn hiện ra một tòa đại điện được đúc hoàn toàn từ tử thủy tinh. Hắn không khỏi cười nói, không ngờ nơi ở của thần nữ lại xa hoa đến vậy, toàn bộ đều được tạo ra từ tử thủy tinh. Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, bây giờ ngươi đã là Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, nơi ở tương lai của ngươi cũng sẽ xa hoa như của ta vậy. Nói rồi, Tử Nguyệt cho tất cả thị nữ lui ra, trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Nàng nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt tuyệt mỹ, nói, bắt đầu đi. Diệp Phong gật đầu, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm trắng nõn của Tử Nguyệt. Ông, trong thoáng chốc, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, rót vào trong đầu Tử Nguyệt, muốn phá giải khối ký ức bị phong ấn kia. Nhưng ngay lập tức, hắn gặp phải sự kháng cự vô cùng mãnh liệt. Lần trước, Diệp Phong hoàn toàn không thể lay chuyển được khối ánh sáng ký ức bị phong ấn này. Lần này, hắn đã có thể lay chuyển nó, nhưng lại vấp phải sự kháng cự cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí Tử Nguyệt còn không nhịn được mà nhíu mày, dường như vô cùng đau đớn. Diệp Phong lập tức rút tay về, nói, lần này ta đã có tiến bộ hơn lần trước, có thể lay chuyển được đoạn ký ức bị phong ấn trong đầu ngươi. Nhưng ta vẫn không thể cưỡng ép mở ra, vì có thể sẽ làm linh hồn ngươi bị tổn thương, khiến ngươi trở thành kẻ ngây dại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Nguyệt có chút thất vọng gật đầu, rồi nói, dù sao đi nữa, chỉ cần có tiến bộ là được rồi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đủ mạnh để giải trừ đoạn ký ức bị phong ấn này trong đầu ta. Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, bất luận ký ức năm xưa của ngươi thế nào, bây giờ chúng ta cũng đã là bạn mới, không phải sao? Tử Nguyệt nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười, không sai, bây giờ chúng ta đã là bạn bè. Lúc này, Diệp Phong nói, trưởng giáo Chí Tôn vừa rồi truyền âm cho ta, muốn triệu kiến riêng, không biết là vì chuyện gì. Tử Nguyệt ánh mắt lóe lên, nói, nếu trưởng giáo Chí Tôn đã ngầm cho phép mọi hành động của ngươi trước mặt mọi người, đồng thời phong ngươi làm Hắc Ám Thần Tử đời mới, vậy có nghĩa là ngài đã thực sự công nhận ngươi, nên sẽ không gây bất lợi cho ngươi đâu. Diệp Phong nghe vậy cười ha hà, ta dĩ nhiên không nghi ngờ trưởng giáo Chí Tôn sẽ gây bất lợi cho ta chỉ tò mò ngài triệu kiến riêng ta là vì chuyện gì. Dù sao một đại nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ như trưởng giáo Chí Tôn mà lại đặc biệt triệu kiến riêng, e rằng có chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ, ta cần một nơi yên tĩnh để tu luyện. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn nhanh chóng hấp thụ toàn bộ công lực của Vạn Kiếm trưởng lão và Hắc Ám thần tử, đồng thời kiểm kê tài sản trong chữ vật giới chỉ của bọn họ. Tử Nguyệt nở một nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý, ngươi cứ ở chỗ ta tu luyện là được, lát nữa ta có việc phải ra ngoài, sẽ không có ai đến làm phiền ngươi. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền cười đáp, vậy thì đa tạ Tử Nguyệt cô nương. Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ đã là Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình, sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Những thách thức này không chỉ đến từ nội bộ Thần Đình, mà còn đến từ các đại thế lực khác trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Bởi vì trở thành Hắc Ám Thần Tử, đồng nghĩa với việc đại diện cho thực lực đỉnh cao của thế hệ trẻ toàn Thần Đình, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến khiêu chiến ngươi. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu mỉm cười, ai dám đến khiêu chiến ta? Bất kể là người trong tông môn hay bên ngoài, ta sẽ cho hắn biết thế nào mới là vương giả của thế hệ trẻ. Nghe những lời bá khí của Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Nguyệt hiện lên một nụ cười kinh ngạc, rồi nàng nói, xem ra ngươi rất tự tin, nhưng tự tin là chuyện tốt. Một khi đã trở thành Hắc Ám Thần Tử, thì nhất định phải có được sự tự tin và bá đạo duy ngã độc tôn của thế hệ trẻ như vậy, chỉ có thế mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tử Nguyệt liền rời khỏi Tẩm Cung, hiển nhiên là có việc khác. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức lấy ra thi thể của Vạn Kiếm trưởng lão và Hắc Ám thần tử từ trong chữ vật giới chỉ. Hắn lấy hai chiếc chữ vật giới chỉ trên tay họ, dò xét một chút rồi trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực và năng lượng huyết khí chứa trong hai cơ thể này. công lực của Hắc Ám Thần Tử có phần yếu hơn, nhưng Vạn Kiếm Trưởng Lão thì lại vô cùng cường đại. Mặc dù Vạn Kiếm Trưởng Lão bị Hiên Viên Thác dễ dàng giết chết, nhưng phải biết rằng đó là Hiên Viên Thác, tông chủ cuối cùng của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, một lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm. Thực tế, tu vi của Vạn Kiếm Trưởng Lão vẫn vô cùng khủng bố, chỉ là quá yếu ớt khi đứng trước mặt Hiên Viên Thác mà thôi. Ầm ầm, theo quá trình thôn phệ, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, sau đó dung nhập vào đan điền của hắn. Tu vi của Diệp Phong trước đó đang ở nguyên thủy cảnh lục trọng thiên, nhưng lúc này, sau khi hấp thụ công lực khổng lồ của Hắc Ám Thần Tử và Vạn Kiếm Trưởng Lão, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng vọt, liên tiếp đột phá. Oanh, nguyên thủy cảnh thất trọng thiên. Oanh, nguyên thủy cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên thủy cảnh cửu trọng thiên. Oanh, nguyên thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong không thể ngờ tu vi của mình lại tăng liền một mạch nhiều đến vậy, trực tiếp đột phá đến nguyên thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn không giấu được vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, Vạn Kiếm Trưởng Lão không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi công lực quả thực vô cùng hùng hậu. Sau khi đột phá, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng chiến lực và lượng công lực dự trữ của mình đã tăng lên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi tẩm cung của Tử Nguyệt. Vụt, lão giả Hiên Viên Thác từ trên trời hạ xuống, đứng bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong nói, Hiên Viên tiền bối, phiền ngài theo ta một chuyến đến trưởng giáo đại điện của Hắc Ám Thần Đình chúng ta, trưởng giáo Chí Tôn muốn gặp ta. Có Hiên Viên Thác ở bên cạnh, Diệp Phong càng có thêm sức mạnh. Hiên Viên Thác tự nhiên không từ chối, lập tức gật đầu, đi theo Diệp Phong bay về phía trưởng giáo đại điện. Trên đường đi, Diệp Phong gặp không ít đệ tử, nhưng đa số họ chưa từng gặp hắn, nên không biết hắn đã là Hắc Ám Thần Tử đời mới. Nhưng chờ hắn xong việc, tầng lớp thượng tầng trong tông môn chắc chắn sẽ đúc cho hắn một lệnh bài thân phận riêng và cả y phục chuyên dụng của Hắc Ám Thần Tử. Đến lúc đó, chỉ cần hắn mặc vào, mọi người sẽ biết thân phận của hắn và tự động đến hành lễ. Diệp Phong vừa nghĩ, đã đến khu vực trung tâm của Hắc Ám Thần Đình. Phía trước, lơ lửng giữa mây là một tòa cung điện màu đen, đó chính là nơi ở và tu luyện thường ngày của trưởng giáo Chí Tôn. Diệp Phong và Hiên Viên Thác bay thẳng lên, đến trước cửa cung điện, Diệp Phong hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Hắn lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên cao lớn, ngạo nghễ trong bộ trường bào màu vàng đang đứng ở vị trí cao nhất trong cung điện, chính là trưởng giáo Chí Tôn. Nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là bên cạnh trưởng giáo Chí Tôn lại đứng một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ. Bóng hình này, Diệp Phong lại nhận ra, chính là vị sư tỷ thần bí tên Tô Nhược Thủy mà hắn đã gặp khi lịch luyện ở Chúng Thần Hạp Cốc. Trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, Tô sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Tô Nhược Thủy nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta đến đây là để chờ ngươi, vì chuyện mà cha ta sắp nói có liên quan đến cả hai chúng ta. Cha của tỷ, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên, lẽ nào Tô sư tỷ, tỷ chính là con gái của trưởng giáo Chí Tôn? Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, và trong lòng cũng có chút bừng tỉnh. Chẳng trách trước đây ở Chúng Thần Hạp Cốc, hắn cảm thấy vị sư tỷ thần bí này có rất nhiều thủ đoạn, truyền thừa cũng vô cùng mạnh mẽ, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Hóa ra nàng lại là con gái của trưởng giáo Chí Tôn Hắc Ám Thần Đình. Vụt, Tô Nhược Thủy bay đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt trong veo nhìn hắn, cũng lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Phong, người trưởng thành thật quá nhanh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người đã mạnh hơn mấy ngàn lần so với lần trước ta gặp ngươi ở Chúng Thần Hạp Cốc, tu vi cũng đột phá nhiều như vậy. Tốc độ tu luyện này của ngươi thật có chút không hợp lẽ thường. Dù là con gái của trưởng giáo Chí Tôn như Tô Nhược Thủy, lúc này cũng phải thán phục trước tốc độ tu luyện của Diệp Phong. Nàng không khỏi nói, chẳng trách ngươi có thể nhanh chóng đánh bại Hắc Ám Thần Tử đời trước, trở thành Hắc Ám Thần Tử mới. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, là do Hắc Ám Thần Tử quá yếu mà thôi. Tô Nhược Thủy nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, Hắc Ám Thần Tử đời trước vô cùng mạnh. Chẳng qua là tốc độ trưởng thành của ngươi quá mức phi thường, lúc này. Trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phong, vẻ mặt uy nghiêm cũng lộ ra một nụ cười hòa ái. Diệp Phong, không biết ngươi có thể thuyết phục vị thủ hộ giả của ngươi? Vị lão giả thần bí kia, có bằng lòng trở thành khách khanh trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình chúng ta không? Dĩ nhiên, chỉ là trên danh nghĩa, không cần làm gì cả, nhưng có thể hưởng thụ đãi ngộ to lớn. Nghe trưởng giáo Chí Tôn nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại muốn mình thuyết phục Hiên Viên Thác trở thành khách khanh trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, trưởng giáo Chí Tôn, ngài trịnh trọng mời ta đến đây, lẽ nào chỉ vì chuyện này sao? Chuyện này hoàn toàn có thể thông báo cho ta một tiếng là được, không cần phải trịnh trọng mời ta tới đây như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn lập tức lắc đầu, gọi ngươi tới còn có chuyện quan trọng khác, đây chỉ là một đề nghị nhỏ của ta mà thôi. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, đương nhiên là được. Ta sẽ thử thuyết phục Hiên Viên tiền bối, xem ngài ấy có đồng ý trở thành khách khanh trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình hay không. Trưởng giáo Chí Tôn nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Phong lại nói thêm, nhưng ta không dám đảm bảo Hiên Viên tiền bối nhất định sẽ gia nhập. Bởi vì Hiên Viên tiền bối nói rằng tương lai ngài ấy còn muốn đưa một người quan trọng tiến về đại thiên thế giới, nên chưa chắc ngài ấy đã muốn trở thành khách khanh trưởng lão. Nhưng ta sẽ nói lại chuyện này. Trưởng giáo Chí Tôn lập tức gật đầu, không khỏi vỗ vai Diệp Phong, bất kể Hiên Viên tiền bối có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi chịu nói với ngài ấy chuyện này, ta đã rất cảm kích rồi. Nghe những lời này của trưởng giáo Chí Tôn, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại coi trọng Hiên Viên Thác đến vậy. Điều này cũng cho thấy, Hiên Viên Thác thật sự là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, nếu không, trưởng giáo Chí Tôn không thể trịnh trọng nhờ mình đi thuyết phục như thế. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi hỏi, trưởng giáo Chí Tôn, không biết ngài cho ta tới đây rốt cuộc có chuyện quan trọng gì đặc biệt. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn sang Tô Nhược Thủy bên cạnh, cười nói, con nói với Diệp Phong đi. Tô Nhược Thủy gật đầu, rồi chậm rãi nói, Diệp Phong, lần này phụ thân ta đặc biệt cho ngươi tới đây, tự nhiên là vì một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện này ta vừa cũng đã nói, có liên quan đến cả hai chúng ta, đó là phụ thân ta, với tư cách là trưởng giáo Chí Tôn của Hắc Ám Thần Đình, muốn để những thiên tài đỉnh cấp nhất của chúng ta, đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của thế hệ trẻ Hắc Ám Thần Đình, đi tham gia cuộc tranh tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ Hắc Ám Thế Giới được tổ chức 10 năm một lần. Cuộc tranh tài này sẽ chọn ra 3 vị thiên kiêu mạnh nhất toàn Hắc Ám Thế Giới, và 3 vị thiên kiêu này sẽ nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Nghe những lời trịnh trọng của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong trở nên vô cùng tò mò, không ngờ lại có cuộc tranh tài cấp bậc này, trực tiếp chọn ra 3 vị thiên kiêu mạnh nhất từ tất cả các thiên tài đỉnh cấp trong toàn Hắc Ám Thế Giới. Bọn họ có thể nhận được cơ duyên tạo hóa gì? Tô Nhược Thủy khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ khao khát, nghe nói trong cuộc tranh tài này, sẽ có đại thế lực từ tu sĩ giới cao cấp hơn giáng lâm. Đến lúc đó, họ sẽ chọn ra 3 vị thiên kiêu mạnh nhất để đưa đến đại thiên thế giới tu luyện. Đây là cơ hội ngàn vàng để một bước lên trời đối với các tu sĩ ở thế giới cấp thấp của chúng ta. Dựa vào thực lực của bản thân để tiến vào đại thiên thế giới là vô cùng khó khăn, nhưng lần này, thế hệ trẻ chúng ta hoàn toàn có thể tranh đoạt top 3. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có đại thế lực của đại thiên thế giới đưa chúng ta đi. Nghe những lời này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đại thế lực từ đại thiên thế giới lại giáng lâm Hắc Ám Thế Giới, lại còn chọn ra 3 thiên kiêu mạnh nhất để đưa đi tu luyện. Diệp Phong lập tức suy tư, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là được tiến vào đại thiên thế giới tu luyện. Nơi đó có nhiều tài nguyên hơn, nhiều thần tính vật chất hơn, và những truyền thừa mạnh mẽ hơn, giúp thực lực của hắn tăng lên nhanh hơn. Quan trọng nhất là, phụ thân và mẫu thân của hắn trước kia cũng đã tiến vào đại thiên thế giới rồi bạt vô âm tín. Diệp Phong tự nhiên muốn trở nên thật mạnh mẽ, tiến vào đại thiên thế giới để tìm kiếm tung tích của họ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào thực lực của mình, không dám tùy tiện tiến vào đại thiên thế giới. Hắn cũng chưa trưởng thành đến cấp độ kinh khủng như Hiên Viên Thác, có thể trực tiếp dựa vào sức mình để đi vào. Hơn nữa, Diệp Phong nhận ra rằng, muốn ở một thế giới cấp thấp như Hắc Ám Thế Giới mà trở nên mạnh mẽ như Hiên Viên Thác, e rằng phải mất rất nhiều năm. Hắn không thể chờ lâu như vậy được. Vì vậy, khi có một cơ hội như thế này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng sẵn lòng. Hắn lập tức gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý tham gia. Nếu thật sự có thể nổi bật, đi theo đại thế lực của đại thiên thế giới để tu luyện, đó là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì có thể gia nhập một đại thế lực ở đó, đến lúc đó sẽ không phải bơ vơ không nơi nương tựa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy vô cùng vui mừng, người đã đồng ý thì tốt quá rồi. Diệp Phong hỏi, cuộc tranh tài của tất cả các thiên tài đỉnh cấp Hắc Ám Thế Giới, khi nào thì bắt đầu? Hắn biết rõ, dù hiện tại mình được xem là thiên tài mạnh nhất trong Hắc Ám Thần Đình, nhưng trong toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, chưa chắc đã có thể nắm chắc phần thắng, tranh đoạt được top 3. Vì vậy, hắn phải có thực lực đủ mạnh mới có thể nổi bật trong cuộc tranh tài này. Tô Nhược Thủy đáp, còn một năm nữa. Một năm sau, đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp Hắc Ám Thế Giới sẽ được tổ chức tại Tự Do Chi Thành. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, tự do chi thành ở đâu? Xem ra là một nơi rất đặc biệt. Tô Nhược Thủy gật đầu, cười nói, đương nhiên, tự do chi thành là một sự tồn tại rất đặc biệt trong toàn bộ hắc ám thế giới. Đó là một tòa thành trì vô cùng to lớn, bên trong có vô số võ giả lang thang, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Trật tự ở tự do chi thành vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm, không ai quản hạt. Nhưng chính một nơi như vậy lại thích hợp nhất để tổ chức cuộc tranh tài này, bởi vì tất cả các đại thế lực đều sẽ tham gia. Tổ chức ở một nơi không bị bất kỳ thế lực nào trói buộc như tự do chi thành là tốt nhất. Bởi vì đôi khi, không có quy tắc, lại chính là quy tắc tốt nhất. Nghe những lời giải thích của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, thời gian một năm, không biết ta có thể mạnh lên đến mức nào đây? Tô Nhược Thủy gật đầu đáp, Diệp Phong, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tin ngươi có thể đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của thế hệ trẻ hắc ám thần đình chúng ta, nổi bật trong đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp, đến lúc đó. Không chỉ ngươi có cơ hội đi theo đại thế lực của đại thiên thế giới để tu luyện, mà sau khi ngươi đi, đại thế lực đó cũng sẽ ban thưởng cho hắc ám thần đình chúng ta những tài nguyên tu luyện to lớn, giúp thần đình trở nên hùng mạnh hơn trong hắc ám thế giới. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên. Xem ra trưởng giáo Chí Tôn đặc biệt gọi mình đến đây nói chuyện này, quả nhiên cũng có liên quan đến lợi ích của bản thân hắc ám thần đình. Hắn đại diện cho toàn bộ hắc ám thần đình, nếu hắn có thể nổi bật, thần đình cũng sẽ nhận được sự ưu ái về tài nguyên. Diệp Phong lập tức gật đầu, yên tâm đi, một năm sau ta sẽ đến tự do chi thành tham gia, Tô Nhược Thủy nói, đến lúc đó, tất cả các thiên tài đỉnh cấp trong toàn hắc ám thế giới đều sẽ đổ về. Bất kể là từ các đại thế lực, các thế lực nhỏ, hay những siêu cấp thiên tài trong giới tán tu, đều sẽ giáng lâm tự do chi thành để tranh đoạt top 3. Bởi vì ai cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, ai cũng muốn tiến vào đại thiên thế giới tu luyện. Dù sau đó cũng là một thế giới tu hành cao cấp hơn, có nhiều cơ duyên tạo hóa, những truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ hơn. Thậm chí còn có thể tận mắt nhìn thấy những tồn tại mạnh mẽ cấp bậc thần linh. Ở thế giới cấp thấp của chúng ta, thần linh đã sớm tuyệt tích, nhưng ở một thế giới tu hành cao cấp như đại thiên thế giới, trên mặt đất vẫn có những nhân vật cấp thần linh đi lại. Nghe những lời này của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong càng thêm mong đợi về đại thiên thế giới. Hắn gật đầu, ta cũng hy vọng có thể tiến vào đại thiên thế giới tu luyện. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy tài nguyên ở hắc ám thế giới đang trở nên thiếu thốn đối với mình. Khi tu vi của hắn còn thấp, tài nguyên nơi đây vẫn đủ để hắn tu luyện. Nhưng bây giờ tu vi của hắn ngày càng cao, công lực mà những cường giả đỉnh cấp cung cấp cũng không đủ để hắn có được bước đột phá lớn. Huống chi, bản thân tài nguyên tu luyện của hắc ám thế giới cũng không còn tác dụng nâng cao đáng kể đối với hắn nữa. Gần đây, sở dĩ tu vi công lực của hắn tăng nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ đi vào các bí cảnh viễn cổ, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Cho nên, một thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới ngày càng không thể đáp ứng được tốc độ tu hành của hắn. Hơn nữa, thiên thần bất hủ thể của hắn muốn sớm lột xác lên giai đoạn tiếp theo là thái cổ cự thần thể, thì nhất định phải có được nhiều thần tính vật chất hơn nữa. Mà loại vật chất đặc thù này ở thế giới cấp thấp rất hiếm, chỉ có ở thế giới cao cấp như đại thiên thế giới mới có nhiều. Bởi vì ở đại thiên thế giới, như lời Tô Nhược Thủy nói, trên mặt đất có thể có những nhân vật cấp thần linh đang sống sờ sờ. Mà thần tính vật chất chỉ có thể được sinh ra từ những tồn tại cấp thần linh, hoặc những thiên tài địa bảo cấp thần linh mới chứa đựng, loại vật này chỉ ở đại thiên thế giới mới phổ biến. Lúc Diệp Phong đang trầm mặc, Tô Nhược Thủy đột nhiên hỏi, Diệp Phong, vậy trong một năm tới, người chuẩn bị đi đâu? Có kế hoạch gì không? Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, trong một năm này, ta nghĩ ta sẽ rời khỏi hắc ám thần đình, trực tiếp tiến về tự do chi thành. Khoảng cách từ hắc ám thần đình đến tự do chi thành có lẽ vô cùng xa xôi, nên vừa hay trên đoạn đường này, ta sẽ đi lại tùy tâm, biết đâu lại gặp được cơ duyên tạo hóa gì đó. Cũng là để ngắm nhìn toàn bộ hắc ám thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy còn chưa kịp nói gì, trưởng giáo Chí Tôn đã tán thành gật đầu. Từ khi ngươi đến hắc ám thần đình, không phải ở trong tông môn tu luyện thì cũng là đi vào các bí cảnh. Ngươi cũng thực sự cần phải đi một chuyến trên khắp đại địa của hắc ám thế giới, ngắm nhìn các loại phong cảnh kỳ quan, điều đó có lợi ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ tu hành của ngươi. Hơn nữa, đúng như ngươi nói, có những cơ duyên tạo hóa không phải cứ cố tình đi tìm là có thể tìm được, đôi khi lại đột nhiên gặp phải, đó chính là cái mà chúng ta gọi là tìm tiên duyên. Nghe trưởng giáo Chí Tôn nói vậy, Tô Nhược Thủy cũng cười nói, được thôi, Diệp Phong, nếu ngươi đã chọn dùng một năm để một mình đi đến tự do chi thành. Vậy ta chúc ngươi trước là sẽ gặp được các loại cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực. bởi vì bây giờ ngươi là Hắc Ám Thần Tử của chúng ta, đại diện cho bộ mặt của Hắc Ám Thần Đình. Trong đại hội tranh tài một năm sau, hy vọng ngươi có thể nổi bật. Một năm này ta cũng sẽ cố gắng. Diệp Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị rời đi. Tô Nhược Thủy nói thêm, Diệp Phong, mong chờ một năm sau gặp lại ở Tự Do Chi Thành. Diệp Phong cười đáp, ta cũng rất mong chờ. Dứt lời, Diệp Phong liền rời khỏi đại điện trung tâm của trưởng giáo Chí Tôn, đi ra ngoài. Hiên Viên Thác đang ở đó chờ hắn. Diệp Phong đi tới, hỏi, Hiên Viên tiền bối, trưởng giáo Chí Tôn nhờ ta hỏi ngài, có bằng lòng trở thành khách khanh trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình hay không? Khách khanh trưởng lão không cần ngài làm việc gì cực nhọc, chỉ cần dùng thực lực mạnh mẽ của ngài để uy hiếp các thế lực khác, bình thường ngài cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ to lớn. Hiên Viên Thác có chút do dự, rồi nói, không lâu nữa, ta phải đưa Tiểu Tuyết Huyền Nữ Điện Hạ tiến về Đại Thiên Thế Giới để tìm mẫu thân của nàng, nhưng trong khoảng thời gian chưa đi, ta có thể tạm thời làm khách khanh trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, vì ta cũng cần tài nguyên tu luyện của họ để giúp Tiểu Tuyết Điện Hạ trúc cơ cho con đường tu hành. Nghe Hiên Viên Thác nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười, trưởng giáo Chí Tôn đang ở trong đại điện, ngài có thể vào nói chuyện riêng với ngài ấy. Tiếp theo, có lẽ ta sẽ rời khỏi Hắc Ám Thần Đình, một mình tiến về Tự Do Chi Thành, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở Đại Thiên Thế Giới. Hiên Viên Thác nghe vậy, cũng gật đầu, Diệp Phong, ta rất ít khi khen ai, nhưng ngươi quả thực là một nhân tài hiếm có. Tương lai, dù ngươi có tiến vào Đại Thiên Thế Giới, cũng nhất định có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Dứt lời, Hiên Viên Thác liền đi vào đại điện phía sau. Còn Diệp Phong thì rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi cáo từ Hỏa Xà trưởng lão và Tiểu Tuyết, rồi sẽ trực tiếp bước lên con đường tiến về Tự Do Chi Thành.